Chim Hoàng Yến bị trói buộc bởi chính mình. Chương 21 giờ 21 đe dọa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước Pháp nhà ăn nội, phần lớn người đều là an tĩnh yêu nhã dùng cơm, Nghiêm Cảnh lại đối trước mặt cơm điểm đã không có hứng thú, ngược lại tâm thần đều bị trước mặt thiếu niên này hấp dẫn ở nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt cong cong cười nhạt bộ dáng, giống như nhìn chăm chú chính mình tình nhân. Phương Dạ Âm cái miệng nhỏ uống canh nấm cũng không thèm để ý, hắn ăn canh bộ dáng thực văn nhã, nhưng là lại không cho người cảm thấy kiểu làm, động tác tự nhiên yêu nhã, phảng phất đã thực thói quen như vậy trường hợp. Người rất có ý tứ. Một lát sau, Nghiêm Cảnh cười tùm tỉm mở miệng khen. Phương Dạ Âm buông cái muỗng, cầm lấy khăn ăn nhàn nhạt xoa xoa bên môi cũng không xem hắn, thuận miệng trả lời. Cảm ơn khích lệ, Nghiêm Cảnh biểu tình càng vì hứng thú. Ngươi liền như vậy theo ta đi, chẳng lẽ không nghĩ hỏi điểm cái gì? Phương Dạ Âm lúc này mới nhìn hắn một cái, đôi mắt hắc trầm, lại hắc thật xinh đẹp, làm Nghiêm Cảnh nghĩ đến nhị ca gần nhất cất chứa kia viên hắc diệu thạch. Ngươi cho rằng ta sẽ hỏi, ta đều biết đáp án, đương nhiên liền không có cái gì hảo hỏi. Phương Dạ Âm thanh âm nhẹ nhàng, ôn nhu lại lạnh nhạt. Ngắn ngủn mấy chữ còn không có chú ý tới, nói chuyện một trường, Nghiêm Cảnh liền phát hiện hắn giọng nói tựa hồ có chút vấn đề. Nhưng là gần gũi nghe thanh âm dễ nghe quá mức mang theo một cổ khó phân nam nữ kiều khí, người Mỹ thanh linh, không ngoài như vậy. Nghiêm Cảnh cảm giác một trận mới lạ theo đề tài liêu đi xuống, muốn nhiều nghe một chút thanh âm này. Vậy ngươi biết cái gì? Phang Ye Yin Sung Sâu Cheng Xia Ba, Chun Cheo Wei Wei Gou, Bi Du, Ni Cheo Yan Trinh, Ni Yu Lien Cơ Cơ Cơ, Ni Men Dui Jin He Chin Duy Phang Binh Mây Yu Sen Me Yu Quai Đờ He Yan Trinh Xuê Chơ Ta Cheng Chu Xia Ba, Xiao Le Chi Lai. He ta dùi, bu xê ô, hai yêu nè, chân si chư giang gen y hoài đờ jin si que, si hù binh mây yêu nam mê u chư, hai si xua chin dê phang si hoan ta si hoan giao le tu lu xiao si đờ đờ bu, yan trinh cai si ang chơ bu cua chơ mê piêu liêng y chư xiao que cư hậu ye song tinh, ta in gai ye hui hen si hoan, yan trinh yêu si ke si chơ chư xiao que, trinh ran bay chin dê phang xiên dài hui le, phang ye yin yan mậu wei chuan, lan yang yang đờ dùi yan trinh chiên xiao y si. Xiao dòng dài chơ hay xe đờ y wei, xiang di le ta siu dui na cơ nu lao si đờ e lai xiao dòng ke si yan trinh que chư chu y giao ta xiao chi lai, liên dia lun cô cho ran chu xiên đờ na y san rô mây, trinh yan san, hai yêu, chu cai in gai lai le, ta hùa yêu gang lua si, phụ u duen diu duan chơ tua pen e lai. Gong trinh đờ chiang chu can phang dài liêng gen miên, yan trinh biêu trinh hua của y si u nai, xiao giao, ni chơ si e le ma, phang ye yin dòng duo liu trang đờ na chi giao cha tiêu mây giao, chi bao le, cai yêu li chi gan bi đờ si trinh, ta đờ quê yin dài chơ doan doan đờ di yin, tinh chơ giang gen bu yêu đờ siang giao y si ai mây đờ liên siang, yan trinh xiao dòng duê pha u, song giao phang ye yin miên trên đờ si sen hai xuê yêu, chia bai đờ râu chư hun he chơ chiang xe đờ chư ye, chỗ quay hai tiên chơi sang le piêu liêng đờ cua ta cha chi y quai chuông si đờ hong diêu xuê ly song du cô trông, man y đờ mi chi le yan cô trông si du man yan, yin duê neng can giao phen nen đờ si yan trinh trinh hai y sân, chào le chi ta hua ti, chuan y chô y ni si hu du chơ li hen su chin sao trinh trang dài ni cua lai. Phang ye yin mây yêu hen quai đờ hui ra ta đờ quân ti, e si man man chi le di cô xuê yêu, gan du giao sinh chi bu si chu li đờ hen hao, uê uê cu mây. Phang si le giao, trinh sân giao, ta bu si hoan si can, yan trinh tiêu le tiêu mây o le y sân, can yang di ni hen si hoan, phang ye yin wei siao bu yêu ta, ta giang ran ye bu si, chư si u lun na cơ chin duy phang. Đồ hui si quan sinh dài oai gen miên chiên chuông si di di ba ni diêu chơ me gen vô dô le, chin sao bu hui sân chi, yàn trình rồi chơ cơ vân ti si y hua đờ hen, ta hai mây yêu chiên cô chơ me gian ra đờ si ao trinh gen, trình ran gan quang minh chân ra sang bi gen đờ che, di hu mây yêu y si yêu, bù cua chơ ye chân minh le ta đờ yêu trông bu tông, bu si ma. Phang ye yin wei xiao duan chi cô diêu, phang dài bi chiên trinh siêu y cô, man du đờ cui tan y sân, cai man bu trinh xin giáo, yin wei vô yao wei xin ya, yan trinh biêu trinh chu xin le y si ninh gu ta mây tinh siêu ô ba, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ cơ doan miên miên đờ xiao mây gen xua yao wei xia ta, ta hu đờ yêu xia si xiao, ni dài gen vô cai oan xiao ma, phang ye yin xiao dòng bu biên, can chơ ta. Di gu di su chi vô siang chào y cư nu gen, treo trang chi meng, meng siang in gai si siang giang nu sinh, niên di gen vô cha bù, yan trinh huê huê tiêu mây, ran hâu, Phang Ye Yin, N, Yan Ching Xiao Chu Sang, Bao Bay, Ni Bu Si Su Yao Wei Si Vô Ma Wei Si Ne, Phang Ye Yin Sui Chơ Ta Tiêu Mây Giao, Ni Hao Siang Hen Chi Giai O, Yan Ching Yan Mâu Hua Cô Y Si Ai Mây, Phu Yêu Sen Y Giao, Vô Que Si Hen Chi Giai, Ni Hùi Gây Vô Sen Me Wei Si, Giang Ran, Hùi Lu Vô Đở Hội, Ye Su Vô Hùi Cân Gia Gao Sinh, Phang Ye Yin Pai Lê Ta Y Yan, Xiao Dong Gia Na, Hai chân si ke si yan trình hai mây pin cô lai chơ dù hua đờ y si y giao chen chen đờ nan sân cong bay hâu choan lai, dài chơ leng li đờ han can yang di ni men leo đờ si hu bu se uo, chìn dưới phang way siao can chơ chua sang đờ phang ye yin, chư si chơ siao dòng binh mây yêu ti xiên dài yan mâu, xiên đờ yêu di phen su yan trình chư giao chìn dưới phang ken đeng hui chao lai. Gian si mây siang giao dùi phang hui lai đờ chơ me, mò lè mò bi di, gia nào yun chuan y quan, chư chia huay siao chuông ô yêu, ni men gen si, phang ye yin pai lê ta y yan, yan zia gen bù yao liên đờ te tiên sang bay di ta diệu y trinh gian ran lê, xiên dài sâu yao đờ si gao đinh di di zia đờ sen trinh, sâu chư dài chua sang treo ra di siết, ta trinh trinh tu chu y cô chìn dùi phang leng gian đờ gâu lè gâu dùi treo, he yan trinh vô sâu. Hào diêu mây yêu chiên giao yan san sao lè, yan trình xiao mi mi đờ, si hao mây yêu po chan, y yang, bù trừ giao chiên sao dùi din he vô e cơ treo lưu đờ gen me yang, chìn duệ phang xiao dòng dài sang y si hen li, hai yao ma phen san sao đổ mây yan, chấm chấm, phang ye yin gian gian đờ can chơ liêng gen ni lai vô hoang, kè tao lè su diêu. Diu si bu jin du chung hu de leng leng xiao le y sung na chi can chua de xiao giao dai chi pen sang treo de ding ding giang giang xiang tai mâu chư gâu gâu de can chơ chin duy phang men men di sung quân giao ni giao di sen me y si liang gen jun si y leng chuan mâu can xiang chin duy phang và yan trinh chấm hỏi chấm phang ye yin tinh chư le bay miên chiên de pen di cưng yan giao ni hai lai gan sen me yan trinh bay ta tu du chi lai de trinh su Hu đờ way xiao đu hoang gì hua dài liên chìn duy phang đờ biêu trinh dơ si leng in đờ xia gen, chờ dù hua in gai vô ân ni way sen me dài chơ, xùi ràn cô tranh tạ y trinh chư giao, gian si ta diêu si siang tinh duy phang dài xua y, sang lè bi gen đờ che, chân si hao đờ, chìn duy phang dài chơ nu chi leng leng sao lè y yan pang biên đờ yan trinh hui y way, phang ye yin càng liêng đờ can lè ta y yan, chùi xia yan mâu, gian giao, nàn giao bu si ni y trinh phang chi vô lê ma. Chìn duy phang châu mây, gan du giao mò minh chi, sen me phang chi ni le, ni dài xua sen me, phang ye yin tai mâu trừ gâu gâu đờ can chơ ta, yan mâu si hu sân chi le y si en bao bao đờ xuôi chi, can chi lai ke gen yêu liên, dìn tiên mây yêu si di lai chia vô, chìn duy phang, chấm chấm chấm, phang biên đờ yan trinh hu ran gan du giao le chơ y mơ u đờ yan su, gang gang cơ bì chua trinh lu chao dìa, na nu đờ bu diêu si chơ cự yêu chi hao le y du, ni gen ben diêu bu ai vô ma. Phang ye yin dài chin duy phang miên chiên, yong duen du si bu tong chư yêu ta di di cai neng công chư di di đờ sen trinh binh pháp, cách chương.